Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ. Nếu chỉ là cuộc báo thù đơn giản thì tất cả hợp lý. Lâm Minh giải thích tại sao hắn muốn giết thành chủ Hắc Sa Thành, càng chọc giận trưởng lão Chân Tận hơn. Ác ma này chẳng những giết thành chủ Hắc Sa Thành trước mắt lão Chân Tận, còn to gan trong lúc chạy trốn buông lời uy hiếp. Trưởng lão Chân Tần phụng mệnh hội trưởng lão tối cao đến đây trấn thủ Hắc Sa Thành, tiêu diệt cổ tộc khởi nghĩa. Hiện tại trấn áp khởi nghĩa còn chưa xong, thành chủ Hắc Sa Thành đã chết. Ngay lúc gã tọa trấn Hắc Sa Thành, gã còn mặt mũi nào? Nếu như là mình lớn tiếng giải thích, trưởng lão Chân Tần càng quyết tâm giết hẳn. Trưởng lão Chân Tần phải nhanh chóng hoàn thành việc giết người, nếu không thật mất mặt trước mắt bao người. Trưởng lão Chân Thần thi triển thần pháp, sau lưng kéo theo mây đen cuồn cuộn, móng vuốt chợp hướng Lâm Minh, móng vuốt xé rách sa mạc đen, ngàn vạn hạt cát đen nháy mắt nóng chảy bốc hơi. Nhưng vào phút cuối, Lâm Minh đột nhiên tăng tốc, chỉ mạnh treo chuông né thoát một kích kia. Trưởng lão ác ma giật mình, cái gì? Trưởng lão Chân Thần đã dốc hết sức vào một kích kia, vậy mà đánh hụt. Gã mơ hồ thấy người Lâm Minh bắn ra tia sáng đỏ, hiển nhiên hắn lại đốt cháy tinh huyết. Mỗi lần Lâm Minh đốt một ít tinh huyết, hắn đã mở sinh môn nên không bị ảnh hưởng chút nào. Người khác thì không nghĩ vậy, bọn họ sẽ cho rằng Lâm Minh đã đến cực hạn, để xem người có thể chống đỡ đến khi nào. Trưởng lão ác ma lao nhanh đi, nhưng gã phát hiện Lâm Minh như cá trạch trơn vậy. Trưởng lão Chân Thần nhanh hơn đối phương, công kích vô thiên cái địa, nhưng mỗi lần sắp chập chúng người là Lâm Minh lại né thoát trong đường tơ kẻ tóc. Loại cảm giác này giống như phạm nhân bắt cá trạch, rõ ràng đã chập được nhưng lại không thoát ra từ kẻ tay. Lâm Minh biểu hiện như thế làm trưởng lão ác ma rất ngạc nhiên. Gã đoán hắn nắm giữ bí pháp đặc biệt nào đó, tốc độ và sự linh hoạt hơn xa thực lực võ giả cùng đẳng cấp. Nhưng trên lệch thực lực trước cuộc có thể vượt qua, ít ra trưởng lão ác ma nghĩ vậy. Sau 5 lần bắt phục, trưởng lão ác ma cảm giác rõ ràng Lâm Minh bởi vì nhiều lần thiêu đốt tinh huyết nên lực lượng yếu hơn một chút. Rốt cuộc, trong một lần công kích thứ 6, trảo ảnh hưởng của trưởng lão ác ma xoẹt qua người Lâm Minh. Vang tiếng nổ, ác ma lực hộ thể của Lâm Minh vỡ nát, hắn bay ra đã bị thương. Trưởng lão ác ma mừng rỡ, kéo dài lâu như vậy đã mất hết mặt mũi. Bây giờ trước sốt ruột muốn bắt sống Lâm Minh để lập uy. Lâm Minh đè nén khí huyết cuộn trào trong người hét to, ta nhớ kỹ mối thù hôm nay, sau này thực lực của ta vượt qua người chắc chắn sẽ giết người. Tiếng hét làm cho mắt trưởng lão ác ma lóe ra tia sát khí đậm đặc. Trưởng lão ác ma không rõ Lâm Minh bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn thủ đoạn hắn sử dụng thì thấy tiềm lực không nhỏ, nếu cho thời gian không chừng sẽ vượt qua được cả. Trưởng lão ác ma là người của ma đạo hội, ai đều biết thân phận, tương lai nếu đối phương tìm trưởng lão ác ma báo thù thì sẽ có cơ hội tạo rắc rối cho gã. Trưởng lão ác ma nghĩ đến đây xuống tay càng không nương tình, người đã không có đường trốn, ta sẽ không cho người cơ hội đó. Trưởng lão ác ma ra tay lần thứ 7, muốn một hơi kết thúc trò chơi mèo bắt chuột. Lúc này Lâm Minh đã cùng được đột nhiên lấy ra chiếc gương cổ. Lâm Minh phun máu vào tấm gương, gương cổ hấp thu máu bắn ra thần quang. Ngay sau đó gương cổ nát, hóa thành bóng sáng xé rách hư không. Lâm Minh và gương cổ trốn vào hư không, sắp tiến hành không gian đại na di. Trưởng lão ác ma ngạc nhiên nhìn, võ giả bình thường khi bị truy sát sẽ không tránh tiến hành không gian đại na di, vì muốn xuyên qua không gian cự ly dài, cần tập trung cảm ngộ không gian pháp tắc, tìm đúng tọa độ không gian. Trừ phi người bị truy sát luôn giữ sức, mới phân tâm làm được chuyện này trong lúc bị truy sát. Trưởng lão ác ma không cho rằng Lâm Minh có năng lực đó, gã nghĩ vấn đề nằm ở chiếc gương cổ hắn vừa mới lấy ra, có lẽ truyền tống trận bàn. Sau khi phát động trận bàn sẽ truyền tống người sử dụng đến địa điểm chỉ định. Truyền tống trận bàn như thế không hiếm hoi gì, nhưng hiếm có loại cự ly dài. Bí mật trận bàn cự ly ngắn thì khá là gân gà. Lúc trước Lâm Minh ở Nam Hải Ma Vực đi tìm Phạm Thiên Long Căng, Mục Dục Hoàng đưa độn phù tìm thấy trong di tích cổ cho Lâm Minh. Độn phù đó là truyền tống cự ly ngắn. Sau này Vào phút nguy cấp, Lâm Minh sử dụng độn phù truyền tống một thiên vũ đi. Truyền tống trận đó đối với võ giả cấp thấp là vũ khí chạy trốn tốt nhất, còn đối với võ giả đẳng cấp cao thì hiệu quả bình thường, bởi vì bọn họ đã có năng lực dùng cảm hóa, phá định mục tiêu, muốn truy sát, đặc biệt là chân thần. Lúc xưa, Lâm Minh bị phiêu vũ tỏa định gần như lên trời không đường, xuống đất không cửa. Trưởng lão ác ma chạm lại, cảm tri của gã luôn tỏa định vị trí của Lâm Minh. Hắn truyền tống vượt qua khoảng cách ước dặm, đã bay qua sa mạc đen, đến hư không hải bao la không giới hạn. Trưởng lão ác ma do dự, truy sát Lâm Minh nhiều lần vô hụt, làm trưởng lão ác ma thấy kỳ kỳ, dự cảm bất an. Nhưng loại cảm giác này chỉ thoáng qua trong lòng trưởng lão ác ma rồi mất, gã tuyệt đối không tha cho Lâm Minh. Trưởng lão ác ma do dự chốc lát, rồi theo cảm tri tìm đến tọa độ của Lâm Minh, xé rách hư không. Trưởng lão ác ma nhìn đường không gian, mắt lóe tia sáng, trưởng lão ác ma bước vào hư không, nhanh chóng xuyên qua. Lúc xuất hiện đã ngoài ước dặm. Với cường giả đẳng cấp chân thận, thì một lần không gian đại na gì, đi trăm ngàn ước dặm, khoảng cách ước dặm không là gì. Gió biển trào dâng, trưởng lão ác ma xuất hiện trên hư không hải vô biên vô hạn. Đây là nơi trưởng lão ác ma xác định Lâm Minh tồn tại trong tầm mắt của gã, thấy Lâm Minh thành cầu vòng, lao nhanh sâu vào trong hư không hải. Hư không hải là biên giới thập nhị tầng hắc ám thâm uyên, sau bên trong nó không gian cực kỳ phức tạp, bên trong có nhiều không gian tan vỡ đi thông thế giới hỗn độn, bí ẩn chưa biết, khiến cho người khó có thể phân biệt được rõ phương hướng. Nhiều lúc thiên tôn không dám vào trong. Phí độ trong hư không hải dễ bị lạc được, một khi bị lạc, những người khác muốn tìm cũng cực kỳ khó khăn. Nên biết, người cố ý tránh khỏi tuyệt địa này nếu không sẽ mất tích, hoặc có lẽ chết. Trưởng lão ác ma hừ lạnh một tiếng, muốn thoát khỏi truy sát trong hư không hải à? Trưởng lão ác ma sẽ không để cho Lâm Minh dư ý. Dù ở trong hư không hải thì gã là ác ma đẳng cấp chân thận, năng lực phân biệt phương hướng hơn xa Lâm Minh. Trưởng lão ác ma cảm tri sợ, vươn tay xé rách hư không, na di không gian cự ly ngắn. Lần này trưởng lão ác ma xuất hiện ngay trước mặt Lâm Minh. Lâm Minh sớm dự đoán được, ngay khi trưởng lão ác ma xuất hiện, hắn đột nhiên đổi hướng vọt sang bên cạnh. Chết đi! Nắm đấm phải của trưởng lão ác ma vung ra, thoáng chốc nước biển cuộn trào đông lại đè lên Lâm Minh. Lâm Minh nhìn sóng biển trào dâng, con người co rúm, lực lượng Lâm Minh bộc phát, ám long thương vung lên chém. Một thương quang nửa vầng trăng nối liền thiên địa, sóng biển như ngọn núi bị xẻ đôi nổ tung, nước biển dâng lên cột nước thô trăm dặm bắn thẳng lên trời, xông lên từng mây. Trong khoảnh khắc này, Lâm Minh bộc phát ra lực lượng làm trưởng lão ác ma giật mình, hiếp mắt nhìn hắn. Ngay khi rạch sóng biển, lực lượng Lâm Minh đột nhiên tăng vọt một đẳng cấp. Vậy là trước đó hắn đã che giấu thực lực. Trưởng lão ác ma lộ sát khí vặn vẹo dữ tợn hơn. Người rốt cuộc là ai? Trưởng lão ác ma mơ hồ cảm thấy Lâm Minh cố ý dụ gã đến đây. Trên hư không hải dày đặc, điểm lớn nhất chính là thời không thác loạn, bên ngoài khó có thể điều tra tin tức ở đây. Nếu hư không hải xảy ra chiến đấu thì bên ngoài khó có thể cứu viện kịp thời. Một tầng lực tràng sám bao phủ không gian bốn phía. Đây là không gian hồng bông của Lâm Minh. Có tầng không gian này là có thể nhẹ nhàng phong tỏa không gian đại na di của trưởng lão ác ma. Thật ra Lâm Minh dốc hết sức công kích. Dù không dùng lực tràng thì đối phương không có thời gian tỏa định tọa độ không gian, lợi dụng không gian đại na di rời khỏi hư không hải. Cảm nhận lực tràng của Lâm Minh, trưởng lão ác ma nét mặt xa xăm nói: người đến từ thế lực nào? Thế lực đẳng cấp đồ đằng, làm việc từ khi nào? Giấu đầu lòi đuôi thế này, còn ác ma khác đúng không? Kêu trả hết đi. Cảm tri của trưởng lão ác ma khuếch tán, cảm giác tập kính từ bốn phía. Tuy rằng Lâm Minh đột nhiên bùng nổ thực lực mạnh hơn, nhưng trưởng lão ác ma vẫn không cho rằng cảm bẫy nhằm vào gã chỉ có một mình Lâm Minh thực hành. Trưởng lão cao tầng ma đạo hội bị vây giết là chuyện không thể xảy ra. Vì dù trong hắc ám thâm uyên, thế lực có khả năng vây giết ác ma đẳng cấp chân thần chỉ có vài người. Ma đạo hội đối với thế lực nào cũng không đến mức nước lửa khó dùng. Tập sát trưởng lão chân thần của đối phương, nếu không phải đại thế lực vây sát mà đến từ thù riêng thì càng không thể nào. Kẻ thù của trưởng lão ác ma hầu như đã bị gã giết chết. Dù có vài cá lọt lưới thì chỉ là nhân vật gã không nhớ ra, không có năng lực tổ chức cuộc vây sát chân thần. Ác ma đẳng cấp chân thần thuộc về đại thế lực gần như không có thiên địch trong hắc ám thâm uyên, nên trường lão ác ma mới không kiên nể gì đuổi theo lầm mình. Nhưng sự thật luôn khiến cho người ngoài muốn xem tình hình làm trưởng lão ác ma hiểu rằng sự kiện trong Hắc Sa Thành ngay từ đầu đã nhằm vào gã. Thành chủ Hắc Sa Thành chết chỉ là một mùi dụ trưởng lão ác ma đi ra. Trưởng lão ác ma không ngờ rằng chẳng có ai lao ra khỏi chỗ nấp, chỉ một mình Lâm Minh hành động. Giây phút đó bầu trời chợt tối sầm, chính ngôi sao lấp lánh dâng lên từ sau lưng của Lâm Minh. Trong chín ngôi sao có sáu tỏa thượng quan vô hạn chiếu rọi sáu đạo cung trong người Lâm Minh. Đại dương nổ tung phát ra tiếng nổ kịch liệt, trường thương trong tay Lâm Minh cuốn lấy sóng biển như núi cao đâm thẳng vào trưởng lão ác ma. Lòng trưởng lão ác ma rung động. Đây là trưởng lão ác ma có kiến thức siêu phàm, Lâm Minh sử dụng chiêu thức không giống pháp tắc thâm uyên ác ma có, dường như là tam thập tam thiên đạo. Thâm uyên ác ma thi triển tam thập tam thiên đạo, sao có thể? Trưởng lão ác ma không kịp suy nghĩ, ám long thương đã đâm tới trước mặt. Thương quang lấp lánh như thần liêm trực chảy, cực kỳ chói mắt. Trưởng lão ác ma gầm lên, xương toàn thân kêu răng rắc. Trưởng lão ác ma co móng vuốt thành nắm đấm đánh ra. Trầm trầm trầm trầm, cú đấm như thiên địa sập đổ đè lên ám long thương. Ám long thương tứ trăng tròn cong vòng, năng lượng khổng lồ ập xuống dưới, hình thành sóng thần ngập trời cuốn bốn phương. Lực lượng một kích làm trưởng lão ác ma hết hồn, một gốc vẫy trên nắm tay vỡ ra, máu chảy ròng ròng. Trưởng lão ác ma như sao băng văng ra ngoài, biểu tình cực kỳ ngạc nhiên. Rốt cuộc ngươi là ai? Trưởng lão ác ma cứ nghĩ Lâm Minh đến từ thế lực lục đại đồ đằng hắc ám thâm uyên, muốn hại ma đạo hội, nhưng bây giờ hắn sử dụng pháp tắc tam thập tam thiên làm gã tim đập chân trùng. Thâm uyên ác ma cơ hồ không thể nào học tập tam thập tam thiên đạo, điều này khó khăn hơn thánh tộc tu luyện hóa thần cửu biến, nhân tộc tu luyện thánh tộc luyện thể thuật gấp chục lần. Lâm Minh không cho trưởng lão ác ma cơ hội suy nghĩ, hắn lại lao ra, ám long thương đại khai đại hợp, mỗi mẫu thương đâm thẳng vào các chỗ hiểm của trưởng lão ác ma. Trưởng lão ác ma tức điên, chết tiệt. Trưởng lão ác ma hơ đuôi vút, trảo ảnh đầy trời đang xen thành cái lưới ánh sáng to lớn phân cách khung trời. Trầm trầm trầm, trưởng lão ác ma không dùng hoa chiêu, trực tiếp va chạm với Lâm Minh. Trưởng lão ác ma là thâm uyên ác ma đẳng cấp chân thần, sức mạnh cơ thể gần bằng thiên cương thần vương, lân giáp không thua gì thân thể phòng ngự của thiên cương thần vương, nhưng thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay. Hiện tại kêu hắn đối chiến với thiên cương thần vương, hắn có thể trực tiếp đánh bại đối phương. Trầm trầm trầm, giây phút đó sau lưng Lâm Minh hiện ra ảo ảnh tu la chiến thần, vạn ma sinh tử luân khổng lồ đập xuống, cắt nát chảo ảnh hưởng, lão ác ma phát trà. Lâm Minh nhắm trúng ngay cơ hội, tiến lên một bước, pháp tắc làm không gian mất hết tác dụng, ám đông thương như bắn ra khỏi hàng, góc độ xảo diệu đâm vào xương sườn trưởng lão ác ma. Xương sườn không phải chỗ hiểm trên người trưởng lão ác ma, nhưng là điểm công kích cực kỳ trí mạng. Bởi vì phòng ngự chủ yếu của trưởng lão ác ma tập trung ở đầu, cổ, trái tim, hiểm yết hầu. Xương sườn không dễ bị công kích, ngược lại phòng ngự yếu nhất, dễ bị thương nhất. Lâm Minh chọn điểm công kích này có thể nói là cực kỳ xảo diệu, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của trưởng lão ác ma. Thương này đâm ra vừa mâu vừa độc, căn bản không kịp để tránh. Giết! Ác ma lực hộ thể nổ nát, lân giáp bị xé rách, máu bắn ra. Ngực trưởng lão ác ma bị rạch một vết dài cỡ một thước, người bay xéo ra. Tuy vết thương không sâu, nhưng ám long thương rạch vết thương thì năng lượng xảo quyệt xâm nhập vào người trưởng lão ác ma, thẳng hướng trái tim. Rốt cuộc người... Lòng trưởng lão ác ma rung động, cố gượng một hơi ác ma lực, miễn cưỡng hóa giải năng lượng của Lâm Minh trùng kích. Khó tin mà nhìn hắn, thực lực của đối phương trên cơ gã, tu vi của đối phương rõ ràng chỉ là thiên tôn. Lâm Minh không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Khi thế đi của ám long thương dùng hết, trong người của hắn bay ra một Lâm Minh khác. Lâm Minh này mặc áo đen, chính là phân thân tình nguyện của hắn, Nguyên Linh Thạch Thai. Lâm Minh áo đen cũng cầm trường thương, vạch đường cong xinh đẹp, mũi thương xoẹt qua đồ công chết người, điểm dừng lại ở cổ trưởng lão ác ma. Cái gì?

Trong 5.000 năm, Lâm Minh vào Uổng Tử Cốc tu luyện, Hồng Nhi luôn ở trong không gian Ma Vương. Bản thân Hồng Nhi là sinh mệnh thể linh hồn do Ma Vương ngưng tụ ra. Chỉ khi ở trong Ma Vương, nàng mới trưởng thành được. Nếu ở bên ngoài, Hồng Nhi sẽ như tiểu ngư nhi chậm chạp trưởng thành. Giờ qua 5.000 năm, tuy Hồng Nhi còn chưa lớn lên, nhưng linh hồn được tiến bộ bước dài. Có Hồng Nhi hỗ trợ, Lâm Minh sử dụng Ma Vương càng thêm quen tay. Thoáng chốc, trong thiên địa dấy lên vòng xoáy màu đen to lớn, vòng xoáy như cắn nuốt mọi thứ trong thế giới. Nước biển vô tận đảo ngược sông lên trời, hình thành thác nước ngược to lớn. Lực hút mạnh mẽ, lôi trưởng lão ác ba, lực hút nhằm vào linh hồn của gã. Ma Vương trong tay của Lâm Minh so với 5.000 năm trước, bộ thiên tuyết thiêu đốt căn nguyên hồn lực khởi động Ma Vương đã tăng uy lực gấp 100.000 lần. Đây là một hạt giống thế giới do đại vũ trụ ngang hàng với tam thập tam thiên ngưng kết ra, lực lượng của nó gần như vô cùng vô tận. Ma Vương phát huy được bao nhiêu uy lực phải xem thực lực của người sử dụng nó thế nào. Thực lực của Lâm Minh vốn trên trưởng lão ác ma, lúc này hắn vận dụng ác ma bộc phát ra lực lượng đã không thể nào ngăn cản. Chưa xong, khi Ma Vương phát ra lực hút khủng bố tác dụng vào hồn hải của trưởng lão Thâm Uyên ác ma, thì ba phân thân của Lâm Minh cùng hành động. Ám Long Thương đã được giao cho ba phân thân điều khiển, cả ba là một thể. Tinh khí thần dung hợp cùng nhau khống chế Ám Long Thương đâm thẳng vào trưởng lão ác ma. Ám Long Thương gào thét, thương mang xé rách khung trời, khí thế bàng mặt. Trong khoảng khắc này, trưởng lão ác ma biến sắc mặt. Trưởng lão ác ma không sợ Ám Long Thương xé gió đâm tới. Gã sợ hình lập phương màu đen trong tay của bản tôn Lâm Minh. Đây là... Trưởng lão ác ma cảm giác linh hồn sắp bị hút đáng sợ từ Ma Vương kéo ra khỏi thân thể, cắt nát. Lực lượng mênh mông cổ xưa làm trưởng lão ác ma sợ hãi đến tột cùng. Gã nhớ đến truyền thuyết ghi trong sổ điển tịch bằng chữ Thâm Uyên khó hiểu nhất. Những truyền thuyết làm cho trưởng lão ác ma không rét mà run. Đối diện lực lượng đáng sợ này, trưởng lão ác ma lập tức cắn chóc lưỡi phun một ngụm máu đen. Giờ khắc này trưởng lão ác ma tiêu đốt máu tươi của mình. Cút cho ta! Tay phải trưởng lão ác ma trướng lớn lên. Áp lực quá lớn làm mạch máu vỡ ra, cánh tay phải đẫm máu chập xuống, khói đen cuồn cuộn như là nước ăn mòn đậm đặc đổ lên kim loại, không gian cũng bị ăn mòn. Ba phân thân Lâm Minh đâm ra Ám Long Thương, xe qua cầu vòng trực trở đâm vào khói đen. Nhưng sau khi dính phải khói đen đó, làm thế đi của Ám Long Thương chợt khựng lại, khẽ rung, dường như mất hết linh tính. Lâm Minh thầm giật mình, khói đen này là một loại độc. Độc này là chất độc tiết ra từ người của trưởng lão ác ma, là pháp tắc kịch độc đến từ Thâm Uyên. Chất độc này có thể độc chết một đống thiện tồn, nếu chân thần bị thấm nhiều độc tố sẽ mất nửa cái mạng. Mắt trưởng lão ác ma lóe ra tia sáng hung ác, chất độc trong người của gã vô cùng quý giá, mỗi một giọt tinh hoa trong cơ thể ngừng kết ra hỗn hợp với bản mệnh tinh huyết mới sử dụng được nó. Nó là vũ khí giữ mạng, nhưng bây giờ trưởng lão ác ma buộc phải dùng. Ba phân thân của Lâm Minh dính phải khói độc, chất độc nhập vào người. Các phân thân của Lâm Minh buộc phải vận dụng năng lượng thanh trừ chất độc. Nhưng lực hút từ Ma Vương, mặc kệ tác dụng của khói độc, vẫn đổ ập vào hồn hải của trưởng lão ác ma. Đối diện với áp lực phô thiên cái địa, trưởng lão ác ma mắt lóe tia sáng quyết tuyệt. Huyết độn thuật. Mạch máu toàn thân trưởng lão ác ma đổ tung, phun ra huyết vụ màu đen dày đặc. Huyết vụ ở trên không trung ngưng kết thành hình dạng trưởng lão ác ma. Đây là thế thân của gã. Thế thân trưởng lão ác ma bị cuốn ngược vào vòng xoáy Ma Vương. Trưởng lão ác ma thì thừa dịp thế thân bị hút vào vòng xoáy, áp lực thả lỏng. Gã lao đến bên mép không gian hồng bông, bỏ xe giữ tướng. Trưởng lão ác ma tổn thất hai phần cổ tộc bản mệnh, rốt cuộc tạm thời thoát khỏi Ma Vương tỏa định. Trưởng lão ác ma trống to. Mở cho ta. Đôi mắt trưởng lão ác ma đỏ ngầu. Gã không chút giữ. Trót hết vào lực lượng đôi tay, đắm vào tấm màn không gian hồng mông. Trầm trầm, không gian hồng mông trung mạnh, xung lực mạnh mẽ tứ tán dọc theo tấm màn đen tuyền đến mặt biển hư không hải. Trong phút chốc, đại dương phạm vi mấy vạn dặm như chảo dầu sôi sùng sục cuồn cuộn, không gian hồng mông bị xé nát. Trưởng lão ác ma giờ là nó mạnh hết đà, liều mình lao ra không gian hồng mông. Lúc này dù là Lâm Minh hay là phân thân đều tụt hậu sau lưng trưởng lão ác ma. Trưởng lão ác ma tiêu hao quá lớn, không còn sức đánh nữa. Trong lòng trưởng lão ác ma tràn ngập căm hận Lâm Minh, gã vận dụng một chút ác ma lực toàn thân phun ra tinh huyết. Định sử dụng huyết độn thuật hao tổn lớn với thân thể lần thứ hai. Chỉ có huyết độn thuật mới có thể chớp mắt thoát khỏi lực hút từ ma phương, thoát khỏi Lâm Minh trị sát. Chỉ cần kéo giãn khoảng cách trên vạn dặm là trưởng lão ác ma có thể ung dung thi triển không gian đại na di rời khỏi hư không hải, trở về Hắc Sa Thành. Vậy thì trưởng lão ác ma sẽ an toàn hơn nhiều, ít ra có thể truyền tin tức về. Nhưng khoảng cách trưởng lão ác ma phá mở không gian hồng mông, dùng một nửa huyết độn thuật thì biểu tình đông trên mặt của lão. Trưởng lão ác ma thấy hư không trước mắt gã, cách 10 trượng có một thiếu nữ áo lam, tựa tiên nữ giáng trần đứng chờ, quần áo phất phới, tay thiếu nữ cầm cổ kiếm da trắng không có chút ánh sáng, thiếu nữ chém nhát kiếm vào trưởng lão ác ma. Thiếu nữ áo xanh này chính là Mộ Thiên Tuyết. Nhát kiếm này, Mộ Thiên Tuyết trút hết lực lượng. Thực ra Mộ Thiên Tuyết sớm chờ sẵn, đợi lâu ở bên ngoài không gian hồng bông, ngăn cách hết thảy. Chỉ để chém ra nhát kiếm này, lực lượng của Mộ Thiên Tuyết ở giữa đỉnh Thiên Tôn và chân tận so với lúc trước Lâm Minh, lộ ra tu vi hai chiêu giết chết thành chủ Hắc Sa Thành yếu hơn một chút. Nhưng nếu nhờ cổ kiếm trợ giúp, Mộ Thiên Tuyết sẽ tiến bộ thực lực. Trong vòng 3 chiêu ngắn ngủi, miễn cưỡng chống lại hạ vị chân thần thời kỳ đỉnh cao. Cổ kiếm này là vật truyền thừa từ Thái Cổ Thần Vương Mộ Thiên Tuyết lấy được, bên trong khắc dấu tàn hồn Thái Cổ Thần Vương, uy luật không thể tưởng tượng. Mộ Thiên Tuyết làm ngư ông chợ cá, có thần vật trợ giúp, trưởng lão ác ma thì nỏ mạnh hết đà, hao hết tinh huyết. Cuộc đụng độ này đã định trước kết quả. Trưởng lão ác ma kích phát huyết vụ, bị Mộ Thiên Tuyết một kiếm đánh tan. Huyết độn thuật chưa kịp phát động đã chết non, một kiếm này đánh tan huyết độn thuật rồi thế đi không giảm, chém vào ngực gã. Ác ma lực hộ thể bị chém nát, lân giáp vỡ ra. Tuy rằng vết thương không thâm, nhưng xung lực mạnh mẽ ức chế trưởng lão ác ma trùng kích làm gã văng ra. Sau lưng trưởng lão ác ma là ma phương với vòng xoáy tử vong. Lần này Lâm Minh không cho trưởng lão ác ma cơ hội nào nữa. Lâm Minh dốc hết lực lượng, thần ma lực giao thác trong người hình thành âm dương chi luân. Hồng Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ trực, toàn bộ lực lượng không chút giữ lại chốt vào ma phương. Bảo vòng xoáy đen to lớn gần như cắn nát hồn hải của trưởng lão ác ma. Trưởng lão ác ma gào thét. A! Lúc này ba phần thân của Lâm Minh đã xua tan khói độc trong người, tinh thần dung hợp thành một, chốt vào ám long thương. Ám long thương rạch phá hư không, tốc độ khó tin đâm thủng chân nguyên hộ thể của trưởng lão ác ma. Trường thương đâm vào thịt, trúng vào trái tim trưởng lão ác ma, xuyên qua sâu lưng. Thế đi của ám long thương không giảm, một đống mưa máu khuếch tán, để lại 8 lỗ máu trên người trưởng lão ác ma. Giờ phút này trái tim của trưởng lão ác ma đã bị nghiền nát. Trưởng lão ác ma mất sức chống cự, không thể phòng ngự ma phương, dấy lên vòng xoáy linh hồn, hồn hải hoàn toàn tràn nứt. Linh hồn bị vòng xoáy đen kéo ra khỏi thân thể trưởng lão ác ma, dọc theo lực lượng vòng xoáy bay vào trong không gian ma phương. Trưởng lão ác ma đẳng cấp chân thần chết ngắt, thi thể trưởng lão ác ma rơi xuống mặt biển, trong đôi mắt tràn đầy oán hận, kinh khủng không cam lòng. Ám long thương có linh tính bay về, mang theo xác trưởng lão ác ma bay đến chỗ Lâm Minh. Hắn giơ tay phải lên xẹt qua, chộp lấy tu di giới chỉ của gã. Khi Lâm Minh thu về tu di giới chỉ của trưởng lão ác ma, cũng bắt đầu vận chuyển pháp tắc cắn nuốt. Trong vòng xoáy màu đỏ, lực lượng trong người trưởng lão ác ma không ngừng bị rút đi. Một ác ma đẳng cấp chân thần có lực lượng quá khủng bố, trong quá trình Lâm Minh rút đi, đa phần năng lượng tán ra ngoài, giữ lại toàn là tinh hoa ác ma lực. Lâm Minh mất 10 phút hoàn toàn rút hết lực lượng, năng lượng chậm rãi tụ tập lại, cuối cùng ngưng tụ ra kết tinh năng lượng sậm màu. Năng lượng kết tinh lấp lánh trong suốt, bên trong tinh thể chạm khắc nhiều hoa văn nhỏ rậm rạp, trong dư đại đạo pháp tắc bí ẩn cổ xưa. Lâm Minh lặng lẽ cảm nhận lực lượng ẩn chứa trong đó, vào trong tay lạnh lẽo như miếng ngọc lạnh. Nó khá giống với ác ma xá lợi Lâm Minh có được trong thí luyện cuối tu la lộ. Đây là năng lượng tinh hoa nhất trong cơ thể trưởng lão ác ma ngừng kết ra. Lâm Minh cầm khối kết tinh năng lượng này hít sâu. Đây là lần đầu tiên hắn giết chân thần, cường giả đẳng cấp chân thần từ xa xôi không thể chạm vào. Lâm Minh từng bị một trận thần truy sát cùng đường, hôm nay có Mộ Thiên Tuyết trợ giúp cộng với thần khí ma phương, lần đầu tiên Lâm Minh hoàn thành kỳ tích này. Lâm Minh cất đi kết tinh năng lượng trong người trưởng lão ác ma, hắn lật tay lại, tu di giới của